Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1597, chương 1596 lớn lên a. Nơi này là một cái phi thường phổ thông thế giới, chân chính trên ý nghĩa phi thường phổ thông thế giới. Tại đây bên trong đã không có uy hiếp được nhân loại sinh tồn quái vật, càng không có khả năng thủ hộ nhân loại ma đạo sĩ. Có chỉ là một tòa tọa bình thường lại thành thị phồn hoa mà thôi. Thành thị bên trong có nhiệt nhiệt nháo nháo đám người. Trên đường phố có lui tới xe đi. Mọi người cuộc sống bình thường lấy. Mọi người bình thường trưởng thành lấy. Mọi người trải qua lấy, người bình thường sinh long đong và thuận lợi. Một cái không có thần bí, càng không có ma thuật. Chỉ có hiện thực gần hiện đại thế giới. Này chính là cái này thế giới hết thảy. Chỉ là muốn nói nó không bình thường lời, vậy nó cũng là không bình thường. Bởi vì ngay tại 2 năm trước kia, có nhất tông kinh người sự kiện phát sinh. Hoàn toàn tiềm hành hình thức giả lập cảnh thật kỹ thuật máy chơi game nớp kia, giả lập cảnh thật quy mô lớn tại tuyến nhân vật đóng vai trò chơi. Sao Sorted Online, hai thứ này tồn tại là đếm 1 vạn tên trò chơi người chơi cầm tù tại game giả lập trong thế giới, cũng để bọn hắn ở nơi đó triển khai lấy mạng sống ra đánh đổi hướng dẫn. Mà thực hiện này 2 hạng kỹ thuật chứ danh lượng tử vật lý học người kiêm thiên tài trò chơi nhà thiết kế Mao Tràng Tinh Ngạn thì lưu lạc làm sử thượng hung ác nhất tội phạm, oanh động chỉnh quốc gia, thậm chí oanh động toàn thế giới. Thời gian qua đi 2 năm, tới bây giờ, này khởi sự kiện vẫn như cũ rộng làm người nhóm chỗ thảo luận. Liền TV tin tức đều thường xuyên tại báo đạo lấy chuyện này. Cũng tỉ như hiện tại, trải qua 2 năm, tên gọi tắt, sao, quy mô lớn tại tuyến nhân vật đóng vai trò chơi cuối cùng bị thành công hướng dẫn. Nhường nằm tại trong bệnh viện duy trì lấy sinh mệnh chuyển động người bị hại nhóm cuối cùng có thể tỉnh lại. Bị bảo đảm an toàn. Đi qua thống kê, lúc trước chui vào trò chơi 1 vạn tên người chơi, bây giờ còn có 7,354 người còn sống. Mà còn lại 2,646 người thì trong 2 năm qua, bởi vì ở trong game đánh mất tính mệnh, bị nớp kia phá hủy đại não, tiếc nuối qua đời. Đây là nước ta kiến quốc đến nay lớn nhất giết người sự kiện. Mà đối với hung thủ Mao Tràng Tinh Ngạn, cơ quan chính phủ vẫn tại tìm tòi cùng bắt lấy. Cho nên, nay khởi sự kiện vẫn còn không có giải quyết. Tại cao lầu san sát trên đường phố, một tòa đại lâu chính diện khảm nạm TV trên tường liền đang tiến hành dạng này báo đạo. Mọi người đối với cái này sớm đã không thấy kinh ngạc. Giống như là tương tự báo đạo đã tiến hành không biết bao nhiêu lần một dạng. Tại trong trời đông giá rét di chuyển lấy bộ pháp, vội vàng đi đường, trong đám người, chỉ có một người dừng bước, đó là một thiếu nữ, một cái có được sóng vai tóc, màu tóc đen đến có chút phát sáng, một đôi lại lớn lại dẫn điểm hiếu thắng khí tức, hai mắt hơi khẽ nâng lên. Xem TV tường, người mặc mỗ trường học chế phục, có được ngạo nhân dáng người cùng đường cong thiếu nữ. Thiếu nữ xem TV tường bên trên tiến hành báo đạo, không lâu về sau mới rủ xuống tầm mắt, bởi vì thiếu nữ là có tư cách nhất đối báo đạo tiến hành đánh giá người một trong. Sự kiện vẫn còn không có giải quyết, này không là chuyện đương nhiên a. Không nói làm tội khôi họa thủ Mao Tràng Tinh Ngạn còn không có tìm được, liền nói người bị hại nhóm, đồng dạng còn không có toàn bộ được cứu vớt. Còn có 7,354 người còn sống. Cái này căn bản là gạt người. Hoàn toàn chính xác. Ngay tại 2 tháng trước kia, bị mọi người xưng là sao trò chơi tử vong bị hướng dẫn. Bị cầm tù người chơi dồn dập đều tỉnh lại. Nhường một chỗ thu nhận lấy từng cái người chơi bệnh viện trở nên náo nhiệt không thôi. Nghênh đón vô số người gia đình cùng với cơ quan chính phủ nhân viên bái phòng. Nhường người bị hại cùng người bị hại người nhà nhóm lẫn nhau đoàn tụ, lẫn nhau vui đến phát khóc. liền thiếu nữ gia đình đều tại 2 tháng trước tỉnh lại. Thời gian qua đi 2 năm, cuối cùng về tới trong nhà. Thế nhưng, này khởi sự kiện vẫn còn tại sinh ra lấy ảnh hưởng. Cốt bởi làm, trò chơi bị hướng dẫn về sau. Tỉnh lại người chơi chỉ có 7,053 người mà thôi. Sau đó, có 300 người chẳng biết tại sao. Đến nay còn chưa tỉnh lại. Cũng có 1 người vô cớ mất tích. Đến nay đều còn tìm không thấy bóng dáng. Đám cảnh sát đã từng tới người kia phòng bệnh. Liền quốc gia cao tầng đều từng tới bái phòng. Ý đồ tìm ra một chút dấu vết để lại. Chỉ tiếc, sau cùng, mọi người không phát hiện chút gì. Hoàn toàn không biết cái kia người đến tột cùng là tỉnh lại. Vẫn là bị mang đi. Triệt triệt để không biết tung tích. Người này, chính là thiếu nữ một ngôi nhà khác người. Aonogi Kaka, thiếu nữ thấp giọng hô hoán người nhà của mình tên. Cái kia tên người làm Kirigaya Aonogi. Mà thiếu nữ thì là Kirigaya Suguha, chính là Rama ở cái thế giới này muội muội. Thời gian qua đi 2 năm, lúc trước, Suguha hai cái bị nhốt tại trong thế giới game Kaka bên trong. Có một cái đã tỉnh, một cái thì đến nay không biết tung tích. Hồi tưởng lại sự tình trước kia, Suguha không biết có bao nhiêu lần nghĩ chảy nước mắt, lại xinh xinh nhịn được. Tuy nói, người ở bên ngoài trong mắt, Suguha cùng hai người Kaka tình cảm sớm đã không giống khi còn bé tốt đẹp như vậy. Lẫn nhau ở giữa kẽ hở lớn vô cùng, có thể là lớn hơn nữa kẽ hở. Tại dòng dã 2 năm tùy thời có khả năng xuất hiện sinh tử tách rời dưới tình huống. Đều đã mài hết, bây giờ Suguha đã chỉ có một cái nguyện vọng. Cái kia chính là hy vọng chính mình một cái khác Kaka có thể trở về. Để cho mình người một nhà đoàn tụ. Chỉ là, ngươi đến cùng ở nơi nào a? Aonogi Kaka, Suguha chỉ có thể bối rối như thế nỉ non. Sau đó thật chặt nắm chặt lại bị tự mình cõng trên vai kiếm trúc bao móc treo. Lần nữa mở ra bộ pháp, đi thẳng về phía trước. Đúng lúc này, Suguha điện thoại di động vang lên dâng lên. Suguha hơi ngẩn ra, tiếp lên điện thoại di động. Một giây sau, một cái thanh âm quen thuộc truyền vào Suguha trong tai. Đó là Suguha mẫu thân Kirigaya Midori thanh âm. Chỉ gặp Kirigaya Midori dùng vô cùng kích động thanh âm nói ra một câu như vậy lời. Suguha, mau tới bệnh viện. Aonogi hồi trở lại đến rồi. Aonogi hồi trở lại đến rồi. Lời ấy lời này vô cùng rõ ràng truyền vào Suguha trong tai. Ba, tiếng vang lanh lảnh bên trong. Suguha trong tay điện thoại trượt xuống, rơi tại mặt đất lên. Ha, ha, ha. Tại bệnh viện trong đó một đầu trên hành lang, Suguha không để ý tự thân thở hổn hển, dùng tốc độ nhanh nhất đi phía trước chạy. Chạy hướng cái kia đã từng vô cùng quen thuộc phòng bệnh phương hướng. Bên người, từng cái nhân viên cứu cấp cùng với nhân viên cảnh sát đều tại bước nhanh vừa đi vừa về chạy nhanh. Loáng thoáng ở giữa, những người này trong miệng đều đề cập đến một sự kiện. Mất tích đứa bé kia hồi trở lại đến rồi. Hắn thật hồi trở lại đến rồi. Nhanh, nhanh đi thông chi phía trên. Mọi người cứ như vậy lẫn nhau gọi cùng chạy nhanh lấy. Nhường bệnh viện lần nữa trở nên náo nhiệt. Liền dưới tình huống như vậy, Suguha cuối cùng đi tới mục đích của mình. Cái kia đã từng vô số lần đến thăm. Kết quả đều chỉ có thể nhìn thấy Kaka của mình nằm tại trên giường bệnh thân ảnh gian phòng. Lúc này, cửa phòng cũng không có khóa. Suguha vọt thẳng đến cửa phòng bệnh, chống đỡ môn lương. Cũng nhịn không được nữa khom lưng thở dốc. Nhưng mà, cho dù là dạng này, Suguha vẫn như cũ mắt không chớp nhìn chằm chằm trong môn phái tình cảnh. Ở nơi đó, Kirigaya Midori ôm thật chặt một thiếu niên, vừa khóc vừa cười. Bên cạnh, Kirito đồng dạng là một bộ vừa khóc lại cười bộ dáng. Ôm chặt bả vai của thiếu niên, trừ cái đó ra, một chút nhân viên y tế cùng với nhân viên cảnh sát cũng tại hiện trường, cũng đều yên lặng chờ ở bên cạnh đợi. Đến mức thiếu niên, trên mặt thì là treo hơn xa trước kia thành thục, ổn trọng lại không thể làm gì giống như biểu lộ. Một hồi về sau, thiếu niên mới chuyển qua ánh mắt, nhìn về phía cổng, cùng Suguha vô cùng kích động ánh mắt đối đầu. Chợt, thiếu niên đầu tiên là mở to một thoáng con mắt, sau đó cười đến phá lệ làm người hoài niệm. Lớn lên a, Suguha, thiếu niên cười tủm tỉm nói ra như vậy tựa như xưa nay không từng tách rời. Ca ca, Suguha cuối cùng rơi lệ đầy mặt nhào tới. Thế là, Rama một lần nữa về tới trong thế giới này, trở lại cái này chính mình trải qua trong thế giới. Nhất bình phàm không có gì lạ, nhưng cũng nhất lệnh người khắc sâu ấn tượng thế giới. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.